Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ai mở treo. Ngày 12 tháng 5, rạng sáng, xuyên thục địa chấn, ngay đêm đó, Phương Bình cũng không nhận thấy được dị thường. Mãi đến tận hừng đông đi rồi trường học, mới từ các bạn học nghị luận bên trong biết rồi tin tức. Bởi vì có tông sư sớm báo động trước, quần chúng rút đi đúng lúc, vẫn chưa tạo thành phổ thông quần chúng đại lượng thương vong. Chỉ có số ít một vài người không nỡ rời nhà, chịu ảnh hưởng, cứ việc nhân viên thương vong không nhiều, có thể tài sản tổn thất nặng nề. Phương Bình nghe được nhân viên thương vong không nhiều, hơn nữa lan đến phạm vi cũng không kiếp trước như vậy rộng khắp. Trong lòng lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hai cái thế giới quả nhiên là bất đồng, tuy rằng có rất nhiều chỗ tương tự, có thể càng nhiều vẫn là giống thật mà là giả, không thể dập khuôn một thế giới khác, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này địa chấn giống như trước đây. Làm phóng viên chạy tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm, đã có cường giả tông sư ở địa phương tọa trấn, cứu viện lưu thủ bách tính, quân đội lao tới tai khu, bắt đầu thanh lý sụp đổ kiến trúc, chuẩn bị sau tai nạn trùng kiến công tác, có tông sư tọa trấn cứu viện, có quân đội đứng ra cứu tế, dân an lòng, dù cho gặp tai họa khu vực, bị hao tổn nghiêm trọng. Gặp tai quần chúng cũng đều rất lạc quan. Đối sau tai nạn trùng kiến công tác báo lấy rất lớn nhiệt tình. Địa chấn phát sinh sau, toàn quốc các nơi cũng có một chút lời đồn xấu truyền ra. Tương tự với ác ma giáng thế, ngôn luận cũng không hiếm thấy. Bất quá đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, chính phủ lấy nghiêm khắc đả kích biện pháp, trừ bỏ ở bộ phận khu vực tạo thành một ít ảnh hưởng, vẫn chưa gây nên dân tâm rung chuyển, quen thuộc hòa bình sinh hoạt, tháng ngày lướt qua càng tốt bách tính bình thường. Phần lớn người đối với những này ngôn luận đều khịt mũi coi thường. Cứ việc đại đa số người đều không cảm thấy có dị thường gì. Bao quát địa chấn sự bởi vì cứu viện đúng lúc, nơi khác nghị luận người cũng không nhiều. Có thể Phương Bình nhưng là mơ hồ nhận ra được một số khác biệt. Địa chấn phát sinh sau, Dương Thành bầu không khí thật giống so với lúc trước căng thẳng không ít. Phố lớn ngõ nhỏ, có thể thường nhìn thấy cảnh sát tuần tra. Tần suất so với lúc trước cao rất nhiều. Võ giả không nhiều Dương Thành. Phương Bình thậm chí ở cửa trường học gặp phải một cái xa lạ võ giả. Mãi đến tận ngày 15 tháng 5. Nam Giang Tổng đốc cùng xuyên thục giao lưu kết thúc. Trở về Nam Giang, loại này không khí sốt sắng mới dần dần tản đi. Phương Bình lần thứ hai cùng Vương Kim Dương bắt được liên lạc. Là ở ngày 17 tháng 5, điện thoại là Vương Kim Dương chủ động đánh tới. Trước vẫn không liên lạc được Lão Vương. Phương Bình sau đó phát điều tin nhắn. Sẽ không có lại gọi điện thoại. Trong điện thoại Vương Kim Dương, ngữ khí có chút uể oải. Tiếp cú điện thoại, Vương Kim Dương đơn giản giải thích vài câu. Mấy ngày nay vẫn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, điện thoại di động không tiện mang theo. Nói rồi một hồi không nhận được điện thoại nguyên nhân, Vương Kim Dương liền hỏi. Người tin nhắn bên trong nói muốn tu luyện chiến pháp. Quan Hồ Uyển, Phương Bình tách ra đang ở lòng tràn đầy vui mừng hóa trang gian phòng Phương Viên. Đi tới bên bệ cửa sổ đáp, Vương ca không phải vẫn nói thực chiến làm chủ sao? Cho nên ta muốn tu luyện chiến pháp, có thể không người chỉ điểm. Vương Kim Dương hơi nhíu mày nói, chiến pháp đương nhiên muốn tu luyện. Có thể việc cấp bách, ngươi hay là muốn lấy bồi dưỡng khí huyết, quẩn nhưỡng xương cốt thân thể cường độ làm chủ, không phải võ giả. Ta không đề nghị ngươi hiện tại tu luyện chiến pháp, để tránh khỏi làm lỡ ngươi đột phá võ giả thời gian. Chờ trở thành võ giả sau, tiến vào võ đài, tu luyện nữa chiến pháp cũng không muộn. Phương Bình vừa nghe lời này, liền biết hắn hẳn là còn không biết chính mình kiểm tra sức khỏe kết quả. Suy nghĩ một chút, Phương Bình trả lời, Vương ca, trước kiểm tra sức khỏe thời điểm, ta khí huyết đo lường đã đến 149 tạp. Hai ngày trước, ta hoàn thành rồi xương cốt bước đầu rèn luyện, khí huyết đã đột phá 150 tạp rồi. Tạm thời ta còn chưa chuẩn bị xong đột phá võ giả. Hiện tại khí huyết tăng lên tốc độ, xương cốt huẩn nhưỡng tiến độ đều chậm lại, cho nên ta ngẫm lại thử nghiệm tu luyện một hồi chiến pháp. Cái gì? Từ trước đến giờ ngự khí không có chút rung động nào Vương Kim Dương. Lúc này cũng kinh đến rồi. Nguyên bản Vương Kim Dương kỳ thực là hơi không kiên nhẫn. Gần nhất hắn sự tình quá nhiều. Trương Thanh Nam đến nay không về. Để hắn lo lắng lo lắng. Xã trưởng cũng rơi vào địa quật. Võ đạo xã bên này hiện tại hắn tuy rằng còn không tiếp nhận xã trưởng. Có thể đã tạm thay xã trưởng chức. Xử lý võ đạo xã công việc. Phương Bình tin nhắn. Kỳ thực trước hắn liền nhìn thấy rồi. Nhưng so với chuyện khác, Phương Bình sự là việc nhỏ. Hơn nữa cái tên này có chút mơ tưởng xa vời. Hiện tại liền cân nhắc tu luyện chiến pháp. Sở dĩ cho tới hôm nay, những chuyện khác xử lý gần đủ rồi. Hắn mới cho Phương Bình trở về điện thoại. Chịu tính tình nói rồi vài câu. Nguyên vốn là muốn bỏ đi Phương Bình ý nghĩ. Có thể vừa nghe hắn đã hoàn thành bước đầu tôi cốt. Vương Kim Dương sửng sốt. Tiếp liền có chút khó có thể tin nói. Ngươi nói ngươi hoàn thành rồi xương cốt rèn luyện. Bây giờ cách hắn nhìn thấy Phương Bình mới bao lâu? Tháng 4 sơ, hắn lần thứ nhất gặp phải Phương Bình. Nhà ga thời điểm, Phương Bình khí huyết không vượt qua 120 tạp. Dù cho sau đó lầm phục đan dược, cũng là ở 120 tạp trái phải. Đến hiện tại, mới quá khứ hơn một tháng mà thôi. Hơn một tháng, Phương Bình tự nói với mình. Hắn hoàn thành rồi khí huyết cực hạn đột phá. Hoàn thành rồi xương cốt bước đầu rèn luyện. Đã bắt đầu chuẩn bị tu luyện chiến pháp. Vương Kim Dương tự nhận chính mình cũng là có nhiều va chạm xã hội người. Thiên tài, hắn không phải chưa từng thấy. Chính hắn chính là mới vừa tiến nhập võ đại thời điểm. Hắn khí huyết cũng không cao. 120 tạp trái phải. Cùng Phương Bình lầm phục đan dược sau gần như có thể từ 120 tạp đến 150 tạp. Vương Kim Dương dù cho có tài nguyên có kỳ ngộ cũng bỏ ra 3 tháng. Liền tốc độ này cũng làm cho vô số người khiếp sợ. Hít khói, hắn đột phá đến nhất phẩm cảnh. Tiêu tốn thì gian không ngắn. Đại học năm nhất học kỳ trước sắp kết thúc. Vương Kim Dương mới đột phá đến nhất phẩm, chân chính tăng nhanh như gió, còn đang nhất phẩm sau, nhất phẩm phá nhị phẩm phá tam phẩm, Vương Kim Dương đều sáng tạo Nam Giang võ đại ngắn nhất phá quan ghi chép. Không phải võ giả khí huyết huẩn nhưỡng, kỳ thực là công phu việc, không vội vàng được, nhanh không được, cùng tôi cốt không giống, tôi cốt. Chỉ cần ngươi tài nguyên đầy đủ, khí huyết rất mạnh mẽ, tôi cốt tốc độ có thể tăng lên, mà khí huyết tăng lên, bởi vì thân thể hạn chế, dù cho tài nguyên đầy đủ, cũng phải từ từ đến, để tránh khỏi thương thân. Hiện tại Phương Bình nói cho hắn, hắn đã hoàn thành rồi khí huyết huẩn nhưỡng. Phương Bình nghe được hắn trong giọng nói mang theo kinh ngạc, trong lòng có chút đắc ý. Vội vã cười nói, cũng vừa mới hoàn thành, còn nhờ vào Vương ca, nếu không là ngươi đưa ta công pháp tu luyện, cùng với lần trước đan dược. Vương Kim Dương ngắt lời nói, những câu nói này liền không cần phải nhắc tới. Nói như vậy, ngươi thật hoàn thành rồi khí huyết cực hạn đột phá cùng bước đầu tôi cốt. Khí huyết đạt đến 150 tạp, tôi cốt hoàn thành. Hiện tại ngươi là có thể tìm cơ hội đột phá võ giả rồi. Đương nhiên, lần thứ nhất hoàn thành phi nhân thuế biến. Nguy hiểm không nhỏ, ngươi nếu có thể chờ. Vậy thì chờ tiến vào võ đại sau lại đột phá. Ngươi nếu là nghĩ hiện tại trở thành võ giả, cũng không phải không được. Đối với chúng ta những người này mà nói, nguy hiểm là có, thế nhưng không tưởng tượng lớn như vậy. Ngược lại ngươi gan lớn, không sợ chết, chính mình đột phá cũng chưa chắc không thể. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi lời này ý tứ gì? Cái gì gọi là ta gan lớn không sợ chết? Vương Kim Dương cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, rất nhanh lại nói, bất quá ngươi hiện tại đánh tới chiến pháp chủ ý, không nói đột phá võ giả, ta nghĩ ngươi nên là nhìn thấy ta ở trong sách nói. 150 tạp là người bình thường cực hạn, lại không phải chúng ta truy cầu cực hạn, không phải võ giả giai đoạn, khí huyết huẩn nhưỡng càng cao, đối sau đó càng có trợ giúp. Ta vì sao có thể cấp tốc hoàn thành xương tứ chi rèn luyện? Kỳ thực cũng là bởi vì cơ sở khí huyết cao. Ta ở không phải võ giả trong lúc, vì tăng lên khí huyết, tăng cao cường độ thân thể, hoàn thành rồi hai lần tôi cốt. Hai lần tôi cốt, đúng, xương cốt toàn thân hai lần tôi cốt. Bình thường không phải võ giả chỉ có thể tiến hành một lần. Cũng đã vô pháp tiếp tục. Ta hoàn thành lần thứ hai tôi cốt, vẫn là toàn thân tôi cốt, sở dĩ xương tứ chi rèn luyện tốc độ nhanh hơn người khác. Thêm vào ta khí huyết so với bọn họ hùng hậu, đột phá cũng càng nhanh hơn. Không ngừng xương tứ chi, bao quát tam phẩm cảnh xương sống rèn luyện, ta tiến độ cũng nhanh hơn người khác. Hai lần tôi cốt có điều kiện gì sao? Ta cảm thấy hiện tại tôi cốt tốc độ đã cực chậm. Ăn đan dược, thối cốt đan, Vương Kim Dương nói xong lại nói, thối cốt đan, có thể để cho ngươi tôi cốt tốc độ tăng nhanh. Mặt khác, ngươi nếu là trên tay còn có tiền lời nói, có thể mua một ít cường thân dịch, dùng cường thân dịch tắm, có thể tăng lên ngươi cường độ thân thể. Thối cốt đan, cường thân dịch, khí huyết đan, phân biệt dùng để tôi cốt, cường thân. Bổ khí huyết, như vậy kề vai sát cánh, ngươi ở 150 tạp trở lên tăng lên, tốc độ sẽ tăng nhanh, chờ các hạng tiêu chuẩn đều đạt đến, ngươi một cách tự nhiên mà sẽ tiến hành hai lần tôi cốt. Phương Bình vội vàng hỏi, cường thân dịch ở đâu mua? Còn có, Vương ca, hai lần tôi cốt, khí huyết đại khái ở bao nhiêu? Cường thân dịch ở Dương Thành bình thường không mua được. Bởi vì dùng đến vật này người không nhiều. Cường thân dịch tuy rằng có thể tăng lên thân thể cường độ, có thể bình thường không phải võ giả, bọn họ không phải thân thể cường độ theo không kịp, mà là khí huyết theo không kịp. Bình thường hàng ngày rèn luyện liền đủ để chịu đựng bọn họ khí huyết tăng lên rồi. Chân chính sẽ dùng tới, bình thường đều là loại kia vì cầu uẩn nhưỡng càng cao hơn khí huyết người. Loại người này khí huyết tăng lên tới cực hạn, thân thể cường độ cũng đạt đến cực hạn. Lúc này, chỉ có thể thông qua cường thân dịch đến tăng lên thân thể cường độ. Thích ứng càng cao hơn khí huyết. Vương Kim Dương nói xong suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta từ trường học bên này hối đoái một ít, cho ngươi gửi quá khứ. Bất quá muốn trả tiền, cái này cũng không rẻ. Ta gần nhất tu luyện phải bỏ tiền. Hoa so sánh lợi hại. Lão Vương nói lời này có chút ngượng ngùng. Lần trước hắn cảm thấy thừa Phương Bình ân tình. Đổi thành những khác thời gian, đồ chơi này đưa sẽ đưa rồi. Có thể hiện tại, hắn là thật không tiền. Trước đây không lâu mới đột phá đến tam phẩm. Mới vừa tiến nhập tam phẩm. Mua một ít đan dược. Tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Ra một chuyến nhiệm vụ, bắt được khen thưởng cũng không ít, có thể chính hắn muốn tu luyện không nói, hiện tại còn phải giữ lại chút tài nguyên dự bị. Trương Thanh Nam đến nay không về, võ đại tuy rằng cùng quá khứ môn phái không giống, không có thuộc về riêng người nào đó lão sư, có thể một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trương Thanh Nam là Vương Kim Dương tu luyện vỡ lòng đạo sư. Hắn rèn luyện pháp, thông công, chiến pháp đều là Trương Thanh Nam dạy. Người khác không nói, Trương Thanh Nam bên này hắn phải chăm sóc tốt. Sở dĩ giờ khắc này, Nói đến tiền đến, Vương Kim Dương cứ việc có chút xấu hổ. Vẫn là cùng Phương Bình nói cái rõ ràng mới tốt. Phương Bình lại là không nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn cùng Vương Kim Dương ở giữa vốn là bắt nguồn từ một lần giao dịch. Vương Kim Dương hậu kỳ vẫn không ngừng chỉ điểm hắn tu luyện như thế nào. Kỳ thực đã ra ngoài hắn dự liệu rồi. Nghe nói như thế, Phương Bình lập tức nói. Vậy thì phiền phức Vương ca. Chính là không biết thỏa mãn việc tu luyện của ta. Mua cường thân dịch đại khái cần bao nhiêu tiền? Cái này không tính quá đắt. Rốt cuộc dùng đến ít người. Ta từ trường học bên này hối đoái càng hơi rẻ. Ta trước tiên mua cho ngươi 3 bình. Ngươi cho 500 ngàn đi. Tốt. Quay đầu lại ta liền cho ngươi đánh tới. Phương Bình cũng không hàm hồ. Kỳ thực hắn khí huyết tăng lên không là vấn đề. Vẫn quấy nhiễu Phương Bình chính là thân thể cường độ cùng xương cốt cường độ. Xương cốt còn có thể dùng khí huyết gia tốc rèn luyện. Có thể nhục thân cường độ. Chỉ có thể dựa vào khí huyết chậm rãi huẩn nhưỡng. Dựa vào rèn luyện chậm rãi tăng lên. Nói xong, Phương Bình lại nghĩ đến vừa mới đề tài. Hỏi lần nữa, Vương ca, cái kia khí huyết đạt đến bao nhiêu mới sẽ bắt đầu hai lần tôi cốt? 180 tạp. Đương nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm của ta. Những người khác ta không rõ ràng. Tu luyện sự không phải nhất thành bất biến. Tùy theo từng người, ngươi đến lúc đó, tự nhiên liền biết rồi. Vương Kim Dương không nhiều lời. Cuối cùng nói rằng, liên quan với chiến pháp tu luyện, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Như vậy đi, ta quay đầu lại cho ngươi gửi một ít chiến pháp tu luyện video. Bao quát võ đại đạo sư giáo dục video, cùng với cá nhân ta một ít kiến giải. Nói hết, Vương Kim Dương nhắc nhở, cái khác tượng, rèn luyện pháp, thông công không tính bí mật. Nhưng những này chiến pháp tu luyện video, nhớ kỹ đừng loạn truyền. Cái gì là chiến pháp? Nói rõ một chút, chính là chém giết chi thuật. Khí huyết cao, cảnh giới cao, không hẳn có lực phá hoại. Có thể chiến pháp tu luyện tới mức nhất định, tuyệt đối sẽ có mạnh mẽ lực phá hoại. Đây là không truyền ra ngoài. Ngươi hiện tại khí huyết, tôi cốt đều đến mức nhất định. Thi vào võ đại đã là tất nhiên, cho nên ta mới ngoại lệ sớm giảng dạy ngươi. Ta biết, Vương ca, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Hừm, vậy cứ như thế đi. Vương Kim Dương cũng không đi hỏi. Phương Bình khí huyết vì sao tăng lên nhanh như vậy? Cá nhân có người cơ duyên. Hắn Vương Kim Dương 1 năm tam phẩm, ở trong mắt người ngoài cũng là yêu nghiệt. Phương Bình khí huyết tăng lên nhanh, khả năng được những khác chỗ tốt, hay hoặc là đúng là thiên tài. Những việc này không cần thiết hỏi dò rõ ràng. Vương Kim Dương không hỏi thăm Phương Bình bí mật, Phương Bình cũng không đi hỏi dò bí mật của hắn. Tỉ như Vương Kim Dương lần này chấp hành nhiệm vụ gì, hay hoặc là cái tên này ở không phải võ giả giai đoạn, khí huyết đến cùng đạt đến trình độ nào, ít nhất 180 tạp là khẳng định. Mà lên lần Đàm Chấn Bình nói, bọn họ sơ nhập võ giả giai đoạn, khí huyết cũng là ở 170-80 tạp. Nói cách khác, Vương Kim Dương ở không phải võ giả giai đoạn, khí huyết liền không so với bọn họ trở thành võ giả thấp. Phương Bình kỳ thực rất khó tưởng tượng, không có hệ thống trợ giúp, Vương Kim Dương làm sao trong thời gian ngắn ngủi để khí huyết đạt đến 180 tạp trở lên. Khí huyết càng đi lên càng khó tăng lên. Điểm ấy Phương Bình tràn đầy lĩnh hội. Ngày mùng 3 tháng 5, Phương Bình khí huyết đạt đến 152 tạp. Ở hệ thống mở treo tình huống, hiện tại quá khứ nửa tháng, Phương Bình khí huyết cũng mới vừa đạt đến 160 tạp. Hiện tại Phương Bình trải qua nửa tháng, khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều có hiện ra tăng lên. Tài phú, 4.650.000 khí huyết, 160 tạp tinh thần, 179 hack đối số liệu này. Phương Bình vẫn là rất hài lòng. Có thể vừa so sánh Vương Kim Dương,